Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng hôm sau, tôi đã dậy từ rất sớm. Ông nội nhìn thấy tôi ngồi trên cái ghế quen thuộc bên cửa sổ, như hiểu được những gì ở trong lòng tôi. Ông đưa tôi ra mộ của thằng Tèo. Ngôi mộ đơn sơ, cỏ mọc tùm. Tôi và nội đã dọn hết đám cỏ xung quanh. Sau khi dọn xong xuôi, tôi mới đứng trước mộ của nó nhìn thật kỹ. Trên bia mộ chỉ có họ tên của thằng Tèo, năm sinh năm mất, hưởng dương 10 tuổi, và dòng chữ cha mẹ lập mộ. Tôi đứng trước đó, trên tay cầm nhang nhìn rất kỹ tấm bia. Dù trên đó không có hình của thằng Tèo, nhưng tôi vẫn nhớ gương mặt của nó, cười lên rất tươi. Giọng nó lanh lảnh, gọi tôi đi chơi. Trên khóe miệng của tôi dường như cũng đang mỉm cười. Tôi nghĩ rất nhiều, nhưng lại không biết nên nói cái gì với nó. Đến khi đã cắm nhang vào bát hương rồi, tôi mới nói được hai từ: xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra, tôi không biết phải nói gì hơn. Bởi vì tôi mà nó chết. Đột nhiên gió thổi ngang qua rất mạnh, lá từ trên cành rơi xuống đầy mặt đất. Một chú chim nhỏ đang đậu trên cành, vì cơn gió lớn cất cánh bay đến chỗ bát hương trên mộ thằng Tèo. Nó đứng ở đó, cái đầu lắc qua lắc lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của nó đang nhìn theo tôi. Nó kêu lên chim chíp rồi lại cất cánh bay đi. Nè, nếu mà có kiếp sau á, tao muốn được biến thành chim để mà cất cánh bay trên trời giống như mấy con diều kia vậy á. Bên tai tôi lại nghe lời của thằng Tèo nói khi chúng tôi chơi thả diều ở ngoài đồng cỏ. Khóe mắt lại cay cay, tôi nhìn theo chú chim vừa bay đi. Chẳng biết tại sao dù cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn rơi ra. Giọng tôi lý nhí: cảm ơn mày, tao sẽ sống tốt. Khi tôi trở về nhà ông nội thì thấy trước nhà ông Hai Tân có nhiều người đứng ló ngó vào. Ông nội đến hỏi thăm thì biết được rằng người ta phát hiện ra ông ta đã chết ở trong nhà, máu me đầy đất, nhưng không phải vì bị ai giết mà ông ta tự ối máu chết đi. Người ta còn nói nhỏ với nhau rằng cái chỗ ông ta chết có một cái bàn, trên đó toàn mấy thứ làm bùa ngải cái gì đó. Người ta còn đồn đại nhiều hơn, vì trước đây cũng từng nghe chuyện ông ta làm tà thuật để giữ hồn đứa con trai lại. Lần này chắc lại định làm cái gì đó nữa rồi. Ai cũng lắc đầu sợ hãi nói với nhau: tốt nhất là đừng bao giờ dính đến bùa ngải. Chỉ có gia đình tôi là biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không ai bàn luận gì về cái chết của ông Hai Tân. Chỉ có bà nội tôi vừa nghe tin ông ta chết thì thốt lên một câu: ác giả, ác báo mà. Quý thính giả vừa nghe xong một tập truyện ma có thật của tác giả Dương Phong. Một tập truyện ma rất là hay, hẳn là nhiều bạn sẽ thấy thích thú bởi cái cảnh làng quê được miêu tả ở trong truyện. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chuyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.